Cô bé thích đùa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền Không và Huy Minh liếc nhìn Thảo trách móc, Thảo tùm tìm cười, tướng em khỏi xem cũng biết bị hãm tài rồi. Hạnh dãy nãy, anh nói gì thì vậy, em bị bạn bè ém tài đó. Hạnh chợt nhìn Thảo, chẳng lẽ nhỏ Thảo là khắc tinh của em sao? Thanh Thảo la lên, nè, đừng tin, bói ra ma đó mà. Trả đũa Thảo xong, Minh cười, nhưng không sao, dù gì người này cũng tốt. Thảo muốn sớm chấm dứt câu chuyện, cô nhắc khéo. Mình còn phải đến lớp nữa, đi nhanh đi ha. NS, Hạnh luống cuồng, chờ ta lấy tập cái đã. Thảo liếc Minh, không ngờ anh có tâm địa xấu xa như vợ bị định tìm cách chia rẽ. Bạn bè người ta à, Minh thản nhiên. Vậy anh có là nhà tướng số đâu mà bé gài anh vô thế cụt. Ai biểu anh nói thao hiền, người ta nói tốt cho còn không cảm ơn mà còn bắt lỗi. Thảo không muốn anh nói một đàng nhưng lại nghĩ một nẻo. Nhưng theo anh nhận định Thảo hiền thật mà. Vậy bà Trần nào anh kể cho nhỏ Hạnh nghe. Minh nhún vai, bà Trần đó, anh quên từ lâu rồi. Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắc léo. Cô bé có ngoại lệ không? Thảo bĩu môi, xí, không thèm nói chuyện với anh nữa, cái gì nói cũng trôi. Mỹ Hạnh trở lại, mình đi thôi Thảo, hai cô bé đi ra cửa, Hạnh đưa chìa khóa cho Minh. Anh Minh, anh giữ dùm em chìa khóa, nếu mẹ em có về nhớ đưa. Lại dùm, Minh chưa kịp phản ứng, Thảo đã nói. Sao bồ dễ tin người quá vậy? Anh Minh là hàng xóm lâu năm, mình dành anh ấy lắm, và lại nhà. Mình đâu có gì sợ mất, có chứ, mi thấy có gì giá trị đâu. Thảo liếc mắt nhìn Minh, Minh như chờ đợi, anh Minh, nhà nhỏ Hạnh hình như còn ba cái ly chưa giữ à? Minh cười, yên tâm đi hai cô bé, anh sẽ thanh toán nhanh thôi mà. Hạnh cười, em cảm ơn anh nha. Cách chương.